Hoa Miêu Miêu, chương 19, mèo ăn trộm thuốc, góc truyện audio.com. Xin lỗi, từ này thần kỳ như vậy sao? Tôi đọc nhiều lần rồi cũng không thể giải thích nổi. Trở về phòng mình, Hoa Hoa vẫn còn đang quét dọn. Chân tay thoăn thoắt, rất chăm chú, dường như trong phòng không có hạt bụi nào. Tôi cúi thấp đầu mần men đến, kéo gấu áo của cô ấy. Sau khi do dự một lúc lâu, cuối cùng nhẹ nhàng nói xin lỗi. Hoa Hoa hình như rất ngạc nhiên. Cô ta khua khua tay nói. Miêu Miêu đại nhân, người đang nói gì vậy? Hoa Hoa không dám nhận. Xin lỗi. Tôi vội vàng nói to mấy câu thần chú đã đọc nhiều lần. Sau đó cẩn thận nhìn vào mắt cô ấy. Hoa Hoa đừng ghét Miêu Miêu được không? Tôi không có dáng vẻ của Hoa Hoa hơi luống cuống. Cô ấy đỏ mặt liên tục lắc đầu. Sau đó đột nhiên gật đầu, ta thật ra không ghét ngươi, chỉ là ngươi hơi mạnh tay. Khiến cho ta sợ, thật sao? Mắt tôi sáng lên, tai cũng vểnh lên, Hoa Hoa gật mạnh đầu. Sau một hồi do dự cô ta nói nhỏ, Miêu Miêu đại nhân, người sau này đừng chơi trò chơi với tôi được không? Tôi sẽ bị thương. Tôi ngượng ngập, nhưng tôi nghĩ là cô thích chơi. Tôi không thích chơi lăn lộn ở trên đất. Hoa Hoa kêu lên, tơ chỉ sợ không chơi với ngươi thì ngươi sẽ đánh ta hoặc đi nói với. Cái gì là nói với? Tôi hỏi, có thể là tôi nghĩ hơi nhiều, mặt Hoa Hoa hơi đỏ. Tôi ve vẩy cái tai lại hỏi thêm lần nữa, Hoa Hoa thích chơi trò gì? Hoa Hoa suy nghĩ rất lâu, ngại ngùng nói, bởi vì tôi là hoa yêu, cho nên thích ngồi thư ra dưới ánh nắng mặt trời. Không thích cái gì cả. Được, lần sau tôi sẽ cùng cô chơi trò ngồi thư người ra. Ngồi thư không phải trò chơi. Cái gì? Thôi được rồi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười của Hoa Hoa. Trên khuôn mặt cô ấy vốn có ai lúm đồng tiền, còn có răng khểnh, cười rất ngọt ngào. Khuôn mặt của cô ấy xinh đẹp hơn khi cô ấy sợ hãi căng thẳng rất nhiều. Đáng yêu đến nỗi khiến tôi không kiềm chế được, cẩn thận lao lên quệt quệt mấy cái. Cô ấy vuốt ve đầu tôi rồi phá ra cười khanh khách. Đêm đến, hai chúng tôi mãi lâu vẫn chưa tắt đèn. Nói chuyện liên hồi, tôi kể cho cô ta nghe rất nhiều chuyện của mình ở núi Lạc Anh. Cảnh đẹp và cuộc sống tự do, tự tại, có cả lịch sử uy phong của các loài vật. Hoa Hoa nghe rất ngưỡng mộ, liên tục bảo nếu có cơ hội sẽ xuống trần gian chơi. Về điểm này, tôi tỏ thái độ nghi ngờ về thể chất yếu đuối của cô ấy. Bất kỳ yêu quái nào cũng có thể giết hại cô ấy. Cô ấy nghe xong hơi uể oải. Thế là tôi làm tờ cam đoan cho cô ấy. Tiếp đến Hoa Hoa nói chuyện của cô ấy. Cô ấy nói bản thân cô ấy đã dùng tuyết liên hoa mấy trăm năm trong mồ nước khoáng của thiên giới tu hành yêu tinh. Vừa mới thành yêu được phái làm đại nữ trong phủ Bích Thanh Thần Quân. Cô ta rất cố gắng, nhưng cuối cùng lại phạm sai lầm, vẫn không được thăng chức, tu mà cũng khó tiến triển, đến hôm nay vẫn là tiểu yêu tinh không có phép thuật gì. Sau đó cô ta hiếu kỳ nêu ra một vấn đề rất sâu xa. Tôi nghe nói đàn ông ngủ với đàn bà sẽ có thai. Ngươi hàng ngày đều ngủ với thần quân đại nhân mà không có thai sao? Không phải, tôi cũng không nghĩ ra đáp án. Bởi vì tôi là mèo chứ không phải phụ nữ. Phải ngủ với mèo đực mới có thai được. Thế làm thế nào mới có thai được? Cô ta tò mò hỏi. Tôi biết hai người phải ngủ chung với nhau thì sẽ có em bé. Nhưng quá trình cụ thể mọi người lại không nói cho tôi. Lúc ở núi Lạc Anh, tôi thấy các con vật sinh con đều do tự nhiên mà sinh thôi. Quá trình cụ thể cũng không rõ. Nhưng tôi khẳng khái nói với Hoa Hoa. Nhất định đi tìm Bích Thanh Thần Quân để làm rõ vấn đề này. Ngược lại Hoa Hoa tha thiết nắm chặt lấy tôi vần xin. Vấn đề này nếu để cho Bích Thanh Thần Quân biết, tôi sẽ bị đánh chết, tuyệt đối không được nói cho anh ta. Chấm, tôi thấy thái độ kiên quyết của cô ta. Không biết làm sao cứ nắm lấy tai. Quyết định thời gian tới sẽ đến hỏi Ngân Tử hoặc Ngao Vân. Hai chúng tôi vẫn cứ cười cười nói đến nửa đêm. Cuối cùng ngủ mất, không ngờ buổi sáng ngày hôm sau, Bích Thanh Thần Quân sai người tìm tôi đến thư phòng. Tôi ngáp dài ra, sống chết cũng không chịu dậy. Hoa Hoa ra sức hét lớn bên tai tôi. Cuối cùng đầu tôi cũng thanh tỉnh một nửa. Mơ mơ hồ hồ đi theo cô ấy ra cửa. Đến thư phòng rồi, Bích Thanh Thần Quân cầm một hòn đá ở thư phòng ném vào tôi và nói. Ngươi cần phải được truyền thêm yêu lực. Ta xem ngươi tu được đến rồi. Tôi cầm lấy hòn đá tòng suốt đấy. Nghịch một tí, ngoan ngoãn nghe lời anh ta nói. Không ngờ hòn đá phát ra ánh sáng chói mắt, từ màu xanh nhạt đến màu xanh đậm lại đến màu hồng. Cuối cùng biến thành màu đỏ đậm. Tôi ngạc nhiên nhìn màu sắc biến hóa, thích thú vô cùng, thế là ôm lấy không chịu trả lại cho Bích Thanh Thần Quân. Anh ta cũng không giục tôi, chỉ chăm chăm nhìn vào mặt tôi, nhìn rất lâu mới nói. Ngươi tu luyện đáng nhẽ đã thành yêu mấy nghìn năm trước rồi. Không biết tại sao trình độ chỉ như tiểu yêu thôi. Tôi không hiểu anh ta hỏi cái gì. Chỉ lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Bỏ đi, cuối cùng, Bích Thanh Thần Quân thở dài. Anh ta cúi lưng xuống nhẹ nhàng nói với tôi ta đưa ngươi đến tiên giới xem học đường ấu yêu được xây dựng như thế nào. Cái gì là học đường? Tôi tò mò hỏi. Bích Thanh Thần Quân sau khi do dự một lát rồi nói. Là nơi để ngươi học tri thức, không đi tôi nghĩ đến đã không thích bèn cự tuyệt, vì ngươi là đồ đệ của ta, nhưng sở trường của ta là phép thuật chiến đấu, hơn nữa chưa đủ kinh nghiệm dạy đồ đệ, khó để dạy ngươi kiến thức ba đầu. Bích Thanh Thần Quân khéo léo dẫn dắt từng bước, tôi bỏ hòn đá nhỏ trên tay vào trong lòng, sợ anh ta lấy lại. Sau đó hỏi, ngươi không giải thích cho ta thế nào là đồ đệ? Đồ đệ phải làm những chuyện gì vậy? Cách chương.